Chương 75, sự kiện ác tính hồ ly. Lý Lập ở lại biệt thự của Lý Minh Triết một đêm, uống canh chân giò như đậu đậu hầm. Tiết Phương Phương ôm lấy đậu đậu không nỡ buông tay. Còn dâu, đi ra nước ngoài cùng chúng ta đi, để cả nhà ta được đoàn viên. Lý Minh Triết ngồi một bên nói, mẹ, chúng con cuộc sống ở trong nước rất tốt, mấy ngày nữa chúng con sẽ đưa Tiểu Triết đi thăm mẹ. Lý Lập cũng đứng một bên nói xen vào, đúng đó, em đừng làm khó hai con nữa, người nhà, bạn bè người ta đều ở trong nước, đột nhiên chạy ra nước ngoài sẽ không thích ứng được, năm đó em cũng chẳng phải học đến nửa năm mới biết đường sao. Tiết Phương Phương tức giận vung băng, anh lại biết xấu em. Em, xem về nhà, em xử lý anh thế nào? Lý Lập cầm tờ báo hơi run. Tự nhiên, Lý Minh Triết, uy phong của đại tướng, đậu đậu, thật bình tĩnh. Hai người xuất hiện đột ngột ở Lisa, giờ cũng lại đi như gió cuốn. Nghe nói là Tiết Phương Phương nuôi rất nhiều mèo, sợ mèo bị chết đói, vội vàng chạy máy tung tích. Vội vàng chạy máy tung tích về cho mèo ăn. Trước khi đi, Lý Lập còn nói với Lý Minh Triết những lời tự đáy lòng. Cô gái này không tồi, phải đối đãi tốt với cô ấy. Xích chút nữa đã làm đau đầu cảm rồi ạ. Suýt chút nữa đã làm đậu đậu cảm động rơi nước mắt. Lý Minh Triết vẫn tiếp tục chơi bời mọi thứ một chút, vừa vẽ thiết kế vừa chơi cổ phiếu. Ngày tháng qua địa bình yên và êm ả, đậu đậu đưa Tiểu Triết vào con đá. Tuy rất tò mò, cũng không biết Lý lão gia đau lòng thế nào, hay là hai ông cháu nhà này đã tức nổ phổi rồi, đã lâu chưa thấy đến biệt thự kiến chuyện. Nhưng mà có lần Lý Minh Triết ra ngoài công trường, rồi lúc đó có về nhà thì phát hiện đầu đậu, thần sắc hoảng hốt chạy từ trên lò xuống, ra sách trong thư phòng lộn xộn, nhét một cuốn sách, bọc bìa da. Lý Minh Triết không thay đổi sắc mặt bảo đậu đậu đi lấy giúp anh chiếc áo khoác, nhưng lúc cô không ở đó thì rút sách ra xem, là một cuốn sách tiếng Anh thường dùng. Lý Minh Triết nhớ rõ khi học đại học, đầu đậu đến tiếng Anh cấp 4, cũng may mà qua được, tiếng Anh cấp 6 thì khỏi cần nghĩ. Theo như cô ấy nói, nghe cứ như vịt nghe sấm, rất là đau đầu. Cô ấy là lén mình học tiếng Anh, lẽ nào cô ấy muốn ra nước ngoài, hay là mình muốn chăm sóc anh và đoạn tụ mới miễn cưỡng bản thân mình. Lý Minh Triết đặt cuốn sách là chỗ cũ, thay quần áo, tìm hợp đồng để quên ở nhà rồi lại ra ngoài. Đau đầu vỗ ngực, thở vào nhẹ nhõm, đi vào phòng ngủ nhìn Tiểu Triết đang ngủ say. Quay mặt lại thư phòng tiếp tục nghiên cứu cái thứ ngôn ngữ đau đầu kia. May mà khi học đại học tiếng Anh học được cũng không ít, ở nước ngoài cũng tương đối thông dụng, nỗ lực nạp điện miễn cưỡng cũng có thể giao tiếp được. Đau đầu cắn cắn bút, nhăn mặt cố sức nhét những từ này vào đầu. Bà xã, dạo này vẫn như vậy, chẳng có tinh thần gì thế, em sẽ mắc eo sắp thành gấu trúc rồi kìa. Làm gì có thể là do mùa thu đến rồi nên dễ buồn ngủ đó. Ngày mai anh ra ngoài giao bán thảo, sau đó cũng chẳng có việc gì, chúng ta đi thăm bố mẹ nhé. Bọn họ bây giờ đang tham gia một chuyến du lịch đi Toronto. Chúng ta cũng tham gia luôn, vừa du lịch vừa đi nghỉ. Được à, ngày mai em sắp xếp hành lý. Mà nhìn một chút, chúng ta phải ở một quãng thời gian. Vì nghỉ lễ quốc khánh sắp đến rồi, chúng ta đi chơi luôn. Được còn đá đến tiệm thuốc cưng, cả nhà lại lên máy bay đi du lịch. Lúc đợi máy bay, Lý Tiểu Triết muốn đi vệ sinh, đào đào ôm cậu bé vào nhà vệ sinh. Lý Tiểu Triết nặng ra rất nhiều, đào đào ôm một chút đã mệt, cúi đầu chạy ra hướng vào trong. Nhưng không ngờ lại đụng phải một người, một cặp chân dài được bao phủ bằng lớp vải bó sát đột nhiên xuất hiện trước mắt. Đào đào ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn thấy một người rất lâu chưa gặp. Lý Vũ Hiên không ngờ nhìn thấy đậu đậu, đèn rửa mặt, thuận tiện bôi kem dưỡng da trên mặt, anh ta gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt, dường như thời gian gần đây không ăn uống nghỉ ngơi được cẩn thận, vốn dĩ khuôn mặt trắng sáng, giờ đã vàng như khoai tây. Chỉ là cách ăn mặc trên người anh ta vẫn như con gà lửa, chiếc quần đang mặc cạp rất thấp, hở ra cả nửa phần mông, chiếc áo khoác vừa ngắn vừa bó trên người chẳng che được cái gì bên trong, còn mặc một chiếc áo bó màu tím hồng, tay thì được xỏ 7-8 lỗ, đậu đậu nhìn thấy dựng hết cả lông. Lý Vũ Hiên nhìn đậu đậu qua chiếc gương, không những nghe ra, tiếp đó quay đầu. Đậu đậu có chút không tự nhiên, ngượng ngùng cười, thật trùng hợp. Cười híp mắt, đi đến đón lấy Tiểu Triết rồi giơ tay thật cao, cục thịt nhỏ, lớn rồi à, nặng như vậy muốn mẹ cháu mệt chết à, nói vào cháu. Này phải chú ý ăn ít đi, người đàn ông có cơ thể đẹp mới có thể theo đuổi được phụ nữ, nghe thấy không? Đậu đậu Lý Vũ Hiên vui vẻ chơi với Lý Tiểu Triết, không phải là véo má thì lại véo tai, nhưng Lý Tiểu Triết là thích thú cười khanh khách, ôm lấy cổ Lý Vũ Hiên không chịu thả ra, nhưng Lý Tiểu Triết vì muốn đi vệ sinh, lúc này không nhịn được nữa, thì hơi đánh bụp một cái, trao đầu ngượng ngùng đón lấy Lý Tiểu Triết. Lý Vũ Hiên lại muốn tự mình xung phong ôm Lý Tiểu Triết đi giải quyết nã buông. Trao đầu đứng đợi ở ngoài cửa, có cảm giác hơi bất lực. Lần trước khi chia tay anh ta còn lớn tiếng nói hận cô, sao bây giờ lại cười vui vẻ như chẳng có thù hận gì thế này? Còn nhớ hồ ly luôn để bụng rất lâu. 10 phút sau, Lý Vũ Hiên ôm Lý Tiểu Triết đi ra, cười hiếp mắt. Là anh nào mong cho bảo bảo đó, đừng nói là rất mềm mại, còn rắn chắc như của anh vậy, rất có cảm giác. Xử lý xong, ba người đi ra ngoài. Lý Vũ Hiên ôm Lý Tiểu Triết. Có người con gái đang đợi ở bên ngoài nhà vệ sinh. Cô gái đó có thể coi là thanh tú, chỉ có điều chiếc áo sơ mi trên người rách rưới khiến người ta đau tim. Nhìn thấy Lý Vũ Hiên xuất hiện, vội đi đến. Hai con nhà ai đây? Sao lại giống chú lợn con vậy? Lý Vũ Hiên kéo dài mặt, nói lạnh băng với cô gái kia. Em quay về đi, anh có chuyện phải tự mình đi. Cô gái kia không vui. Có chuyện gì mà phải vứt em đi chứ? Có phải là con mụ trước đây muốn đi cùng anh không? Hỏi Lý kia, anh dám bắt cả hai tay hả? Xem tôi nhấn chìm anh thế nào? Câu nói này đã tác động khá lớn đến Lý Vũ Hiên. Lý Vũ Hiên mặt hầm hầm, chỉ ra cửa sân bay. Cút đi cho tôi! Cô gái đó nhìn chăm chăm vào đậu đậu đèn trốn phía sau Lý Vũ Hiên. Chỉ móng tay vào đậu đậu, lườm mắt cười quái đản. Nẻ nào, anh lại thích cái đồ gái già đã sinh con này. Phía bên dưới của cô ta có còn chặt để anh phải rên rỉ lên không? Lý Vũ Hiên lần này không nói gì, tiến lên tát cho cô gái kia một cái làm cho cả người cô ta lảo đảo. Lý Vũ Hiên cướp lấy cái vé máy bay trong tay cô ta, dùng sức xé nát, sau đó vứt những mẫu giấy vào mặt cô ta. Vẫn thiểu, cô đem rửa sạch cái miệng cô cho tôi một chút. Cô ấy là chị dâu của tôi. Cô không muốn thể diện thì thôi, mà cút đi. Cô gái kia trừng mắt nhìn đau đầu oán hận, xong đến cắn cho Lý Vũ Hiên một cái vào mặt rồi chạy. Lý Vũ Hiên chỉnh đốn lại y phục, sao quay đầu nói nhỏ nhẹ với đau đầu đang đứng nghe ra. Chúng ta đi thôi, trở mặt thật nhanh. Đau đầu chỉ vào vết cắn trên da Lý Vũ Hiên, trong lòng vẫn còn rất kinh ngạc hỏi. Răng của cô ta thật tốt. Lý Minh Triết đứng ở phía xa, nhìn thấy đậu đậu và Lý Vũ Hiên cùng đi đến, trong lòng có chút phiền não, đứng dậy đẩy cửa ra, đậu đậu bước nhanh mấy bước đến. Minh Triết, vừa rồi em đụng phải Vũ Hiên. Thần sắc của Lý Vũ Hiên tối lại. Vũ Hiên, cô ấy gọi mình là Vũ Hiên, sau này cô ấy sẽ không bao giờ gọi mình là Hồ Ly nữa. Nhớ lại trước đây, khi cô ấy nghiêng đầu gọi mình là Hồ Ly, khi cô ấy bức hiếp gọi điện than thở với mình, khi cô ấy ôm mình trong đêm mưa, gió sấm chớp, những hồi ức đáng quý đó sao mà hạnh phúc biết bao. Vì đáng tiếc, cô ấy sẽ không bao giờ có thể nhìn mình cười vui vẻ nữa. Lý Vũ Hiên cố gắng hết sức kìm nén nỗi đau trong tim, nỗ lực trường ra một nụ cười. Trùng hợp vậy, hai người đi đâu vậy? Chúng ta không đi cùng một chuyến bay đi chứ? Lý Vinh Triết không nói gì, nhìn Lý Vũ Hiên với ánh mắt mang ý thù địch. Đào đạo xen vào, chúng tôi đi Toronto. Chuyện chuyến bay ở Hàn Quốc, còn anh? Lý Vũ Hiên nhún nhún vai, anh đi Hàn Quốc. Thấy sắc mặt Lý Vinh Triết tối lại, tiếp đó cười hỏi, nhưng mà anh vứt vé máy bay rồi, không đi nữa. Sắc mặt Lý Minh Triết từ từ tốt dần lên. Khi ba người đang nói chuyện, đột nhiên một cô gái xông đến vẫy vẫy chiếc vé đã được dán lại trước mặt Lý Vũ Hiên, hét lớn đến mức cả sân bay đều có thể nghe thấy. Hiên Man, em vừa nhận ra hiểu lầm giữa anh và chị dâu. Em hiểu lầm giữa anh và chị dâu anh là em sai. Em xin hỏi anh, nhưng anh đã đồng ý cho em đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ rồi, không thể không đi. Lý Minh Triết, cô gái điên, đậu đậu, rất mạnh mẽ. Lý Vũ Hiên, tôi muốn chết. Lý Vũ Hiên kéo chiếc vé trước mặt ra, mặt mũi đen ngòm chỉ vào cô gái kia. Cút, cút, cút. Cô gái đó bám riết lấy hét lớn. Cút cái đầu con mẹ anh đi. Anh làm lão nương một tháng trời. Lão nương đây chỉ cầu xin anh một việc thế này, anh dám không đáp ứng. Lão nương đây, chỉ cầu xin anh một việc thế này, anh dám không đáp ứng lão nương, anh có còn là đàn ông không? Anh ta yêu quái là thái giám. Lý Vũ Hiên không thể nhịn nổi nữa, bịt miệng cô gái kia lại chạy biến đi như bay. Lý Minh Triết, và đậu đậu. Lý Minh Triết xoa xoa đầu Đậu Đậu thở dài, nó rất sâu xa. Bà xã, hôm nay anh mới biết, hóa ra em dịu dàng đáng yêu như vậy. Quả nhiên là thế giới này không có vật có thể so sánh thì không được. Đậu Đậu, anh có ý gì chứ? Kết quả lên máy bay, Lý Minh Triết và Đậu Đậu liền nhìn thấy Lý Vũ Hiên và cô gái kia. Mặt Lý Vũ Hiên chảy xuống vô cùng dài, khoanh tay không thèm quan tâm đến cô gái kia. Cô gái kia thì vẫn nói luôn mồm luôn miệng. Lý Vũ Hiên bức bói vò đầu bức tóc rên ư ư. Hiên man, em sai rồi, sau này em sẽ không làm anh giận dữ nữa được không? Anh đừng bỏ mặc em mà, trái tim em đau lắm, anh giúp em soi đi. Người trên máy bay chết lặng. Lý Minh Triết xoa xoa đầu Đậu Đậu, lắc lắc đầu thở dài. Máy bay bay rồi, Lý Tiểu Triết hơi sai máy bay, bò lên bò xuống trên chân Lý Minh Triết và Đậu Đậu, bì bì bô bô lăn qua lăn lại. Đậu Đậu có chút buồn ngủ, Lý Minh Triết chỉ có thể thay cô trông con. Đáng tiếc là Lý Tiểu Triết không thích người cha này, mà muốn Lý Vũ Hiên ôm. Lý Vũ Hiên ngồi phía sau bọn họ, thấy Lý Tiểu Triết tìm mình, phải gỡ cái miếng da bò đen dính trên người mình ra, đi đến đón luôn Lý Tiểu Triết. Đưa cho em chờ với nó một chút. Lý Minh Triết không nói gì, Đậu Đậu mơ mơ màng màng ngủ, em muốn đưa Lý Tiểu Triết ra. Đột nhiên Lý Tiểu Triết đạp mạnh chân, mở cái tay về Lý Vũ Hiên, thần thần thiết thiết ôm lấy cổ Lý Vũ Hiên, kêu lên một tiếng non nớt. Ba ba, Lý Minh Triết hùng Đậu Đậu, Lý Vũ Hiên và cô gái kia.